Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chi Duy là một nhân viên công vụ làm tại văn phòng bảo hiểm. Cô là một người có quan niệm truyền thống và bảo thủ. Cộng thêm nhìn quanh mình, bạn bè bởi vì vấn đề kinh tế mà gia đình bất hòa, làm cho cô tuyệt không có cảm giác an toàn đối với tình người. Cũng bởi vì như thế, cô đem toàn bộ số tiền dành dụm cả đời để đầu tư thị trường bất động sản. Vốn cô tính cẩn thận, cho rằng đầu tư vào cao địa ốc là không có nguy hiểm, cũng có thể đảm bảo giá trị tiền đầu tư. Cho nên theo lời giới thiệu của nhân viên môi giới, cô đã lớn mật mua một căn hộ. Ai biết, ông trời nhất định bắt cô cả đời bấp bênh, khiến cô mua được một căn hộ thật là tồi tệ. Trần nhà lộ ra cốt thép, vách tường nền gạch cột trụ, chỉ cần gõ nhẹ liền rơi xuống một khối xi măng. Thảm hại hơn chính là cô không thể yêu cầu bên xây dựng viện trợ sửa chữa. Đi kiện tụng thì kết quả khiến cô càng thêm mệt mỏi. Xem ra mong pháp luật chủ trì công đạo, lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của cô, có lẽ chỉ là một điều xa vời. Người cuối cùng chính là Phan Đình. Cô vốn là một vận động viên khiêu vũ nổi tiếng, thường đại biểu cho các quốc gia đến các nơi trên thế giới để mà thi đấu. Dáng người nóng bỏng, cộng thêm sự xuất hiện bắt mắt, cùng với tính cách giàu trí tưởng tượng và nhiệt tình, khiến cho mọi người đều yêu ái đánh giá cô rất cao. Cúp lớn, cúp nhỏ nhiều không đếm hết, vì vậy cũng làm cho cô kiếm được không ít tiền thưởng. Thật không may, cô lại sinh ra trong một gia đình ham mê cờ bạc. Cha thì yêu cờ bạc xổ số, mẹ thì yêu mặt trượt. Một lặt có khoản nợ lớn nhỏ đều để lại cho người con hiếu thảo là cô thanh toán hết. Đến cuối cùng, hai người còn lừa cô đứng lên tổ chức sòng bài. Lần mở sòng bài đầu tiên đã để có canh bạc giành hết chiến thắng lên 6.000 vạn. Cha mẹ cô không nói một lời, lên rời khỏi sự lộn xộn này, làm hại Phan Đình từ vận động viên khiêu vũ nổi tiếng phải đổi sang nghề múa cột để kiếm tiền trả nợ. Cuối cùng bị cảnh sát bắt được, cả tinh thần và thể xác của cô đều mệt mỏi. Đối mặt với một đôi cha mẹ đáng sợ như vậy, cô cảm thấy thật là mất mát, tương lai mờ mịt không biết nên đi theo con đường nào cả. Bốn cô gái, trong nỗi bất bình của mình, phát hiện mọi người đều là vì tiền mà khổ sở. Vốn là bốn người không hẹn mà cùng đi đến nơi này muốn nhảy sông tự tử, một lần giải quyết tất cả mọi chuyện. Hôm nay bốn cô có duyên gặp nhau, một cỗ lực vô hình trở thành động lực thúc đẩy trong cơ thể họ, làm cho trái tim đã sớm thành lửa tàn, lại có dấu hiệu hồi sinh. Các cô quyết định phấn chấn tinh thần, không cúi đầu trước số phận, đối diện với món nợ khổng lồ kia, tích cực đi giải quyết mà không tiêu cực trốn tránh. Chỉ là họ không biết sẽ tốn mấy chục năm, lãng phí tuổi thanh xuân quý báu để trả món nợ này. Các cô tiếp thu ý kiến lẫn nhau, vắt hết óc suy nghĩ, hy vọng có thể tìm một con đường tắt. Đó là có thể làm cho các cô một đêm có thể trả sạch món nợ, còn có thể tìm được một phiếu cơm dài hạn. Cả bốn người đều ăn ý 10 phần. Bốn bàn tay gắt cao nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn nhau, cuối cùng đều đi đến một quyết định chung. Bọn họ nhất định phải nghĩ hết biện pháp gả vào một gia đình giàu có. Không gả được vào gia đình nhà giàu thì cuộc sống của các cô thật sự là hết sức khó khăn. Chọn một ngày hoàng đạo, Phan Đình mang theo ba người đi tìm nhà trọ tiện nghi nhất làm nơi đặt chân. Từ giờ trở đi, họ phải liệu cơm gấp mắm, tăng thu giảm chi. Vì chiến đấu giải pháp thoát nghèo khó, triển khai kế hoạch tiết kiệm ma quỷ. Bước đầu tiên là phải giải quyết vấn đề nhà ở chiếm tổng chi tiêu nhiều nhất. May mà chủ nhân của nhà trọ ma trước là chú của Phan Đình, Phan Ưng. Nhà trọ ma tước danh như nghĩa chính là ma tước tuy nhỏ nhưng đầy đủ. Bên trong không có cố ý sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi của xã hội, mà ngược lại vẫn còn cất giữ được phong cách từ thập niên 70. Cái loại hoài cổ này khiến người ta nhớ đến hương vị ngày xưa. Đây là do Phan Ưng thiết kế, nhấn mạnh vào sở thích cá nhân. Muốn làm sao thì làm vậy, không ai có thể thuyết phục được. Nơi này cho thuê theo tháng. Một tháng tiền thuê sẽ là 3.000, cho nên đại bộ phận khách đến đây sẽ phải trải qua sự sàng lọc của Phan Ưng. Nhà trọ này, những người thuê một số là không thể chịu được bạo lực gia đình. Còn có một số người muốn thoát khỏi sự dây dưa giữa bang phái, hoặc là muốn quên đi ký ức không vui, chọn một sự khởi đầu mới. Dù sao cách đến nơi này đều là có một quá khứ đau đớn không vui vẻ gì cả. Bốn người đi đến quầy tiếp tân, phát hiện bên trong không có một bóng người. Đi vòng qua bên trái đại sảnh là phòng tiếp khách. Không gian rộng chừng 7 hay 8 mét vuông, có ba người phụ nữ đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Bác sĩ này thật đúng là phúc tinh của phụ nữ chúng ta nha. Hắn giúp chúng ta không cần mất oan uổng tiền mà đi mua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net